Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 491, tuyệt vọng Gabriel. Một ngày này, Gabriel nhớ tới bị hắc hóa Vi Nhơ chỉ xứng hoảng sợ. Vi Nhơ, sống ở phẫn nộ bên trong, người thật vui vẻ sao? Đối mặt với Vi Nhơ uy hiếp, nàng vẫn là cố nén hoảng sợ, ngồi cố gắng cuối cùng. Dù sao nếu là nói lời nói thật, nàng nhất định phải chết. Nhưng là nói dối lời nói, nàng trang bị liền giữ không được. Cái này so với giết nàng còn muốn tàn nhẫn. Tại giữa hai bên lựa chọn, nàng thế nhưng là vô cùng xoắn suýt. Bất quá rất hiển nhiên, Vi Nhơ không có lý giải nàng loại này xoắn suýt. Nháy mắt sau một cái nồi đất lớn nắm đấm hung hăng rơi vào Gabriel đỉnh đầu. Một cái nắm đấm lớn u cục chậm rãi mọc lên. Xem ra đang nói lời nói thật trước đó. Gáp ngươi là muốn để chúng ta thoáng phát tiết một ít à. Đánh một quyền đằng sau. Vi Nhơ cảm giác có chút nghiện lắc lắc nắm đấm. Thật xin lỗi, ta sẽ không còn nói bậy. Chết, cũng muốn chết thoải mái một điểm. Bị một quyền đấm chết, cùng bị dằn vặt đến chết. Thế nhưng là hai loại hiệu quả khác nhau. Xin lỗi rồi, ta trò chơi nhóm. Khả năng về sau ta không có cách nào từ xã trưởng nơi đó hố xuống tiền đến cung cấp nuôi dưỡng các ngươi. Nghĩ đến nơi này, Gabriel không khỏi buồn từ trong lòng tới. Còn không có khóc thành tiếng, liền bị Vi Nhơ lại một quyền đánh trở về. Đừng có nhiều như vậy cảm xúc. Thật tốt nói một câu về chúng ta vì sao lại gặp loại chuyện như vậy nguyên do. Nhìn qua mấy người, Gabriel không khỏi cúi đầu. Lấy cực nhanh tốc độ đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Trong chốc lát, bầu không khí biến đổi có chút trở nên nguy hiểm. Nếu như ánh mắt chính là đao, lúc này Gabriel đoán chừng đã bị đâm chết mấy trăm lần. Cho nên nói, vì một chút xíu tiền, ngươi liền đem chúng ta trinh tiết toàn bộ bán rẻ sao? Con mẹ nó, đây là lời gì? Kỳ thật, chỉ là cảm động lây mà thôi, cũng không có bán rẻ. Gabriel yếu ớt nói, ha ha ha, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Một bên thuần thục đem Gabriel tài khoản trực tiếp xóa nick. Vi Nhơ một bên nghiêng đầu sang chỗ khác nói ra. Lừa gạt, Vi Nhơ ngươi cái này đại lừa gạt. Ta đã nói thật, vì cái gì còn không buông tha con của ta. Nhìn xem trên máy vi tính tràng cảnh, Gabriel cực kỳ bi thương nói. Ta lại không có nói qua, ngươi nói lời nói thật đằng sau sẽ bỏ qua ngươi. Gabriel, sớm biết, ta liền chết không thừa nhận. Bất quá, không thể để nàng tại dạng này trên tinh thần tra tấn chính mình. Xem ta tuyệt chiêu, nhìn qua lúc này chuẩn bị khởi động tới trò chơi xóa bỏ nhân vật Vi Nhơ. Gabriel không khỏi há miệng ra. Trong nháy mắt một cái màu vàng mũi tên nhỏ thẳng tắp vọt ra. Hướng phía máy tính vị trí vọt tới. Chỉ cần máy tính bị phá hư, cho dù là cực kỳ hiểu rõ chính mình Vi Nhơ muốn làm rõ ràng chính mình chơi nhiều ít cái trò chơi. Có bao nhiêu cái tài khoản cũng biết biến đổi rất chật vật. Ngây thơ, một chiêu này, Gabriel tại rất lâu trước đó đã ở trước mặt nàng sử dụng quá. Hiện tại, nàng làm sao có thể không phòng bị. Kết quả là, Gabriel mũi tên nhỏ bị Vi Nhơ trực tiếp bắt lấy. Ngây thơ, Gabriel khóe miệng hơi dơ lên. Theo sau nháy mắt sau, mũi tên đột nhiên bắn ra một đạo màu vàng ánh sáng. Thẳng tắp đánh thẳng vào máy tính. Trong nháy mắt, nàng máy tính liền báo hỏng. 333, không hổ là gáp đâu. Thật đúng là lợi hại đâu. Ở một bên Raphael không khỏi vỗ tay nói. Chẳng qua nếu như ngươi cho rằng đơn giản như vậy liền kết thúc. Vậy liền 10 phần sai nữa nha. Gáp, ngươi muốn biết một chuyện a? Nhìn qua lúc này dùng đến từ ai ánh mắt quan tâm lấy chính mình. Raphael, Gabriel cảm giác thật to không ổn. Sự tình gì? Nàng run rẩy hỏi, tỉ như nói, ngươi muốn biết, mặc dù chúng ta gắt gao bảo thủ lấy thuộc về mình mật mã, nhưng là ngươi nhưng không có làm sao chăm chú bảo thủ đâu. Trong lúc đó, Gabriel thân hình cứng ngắc lại, liên quan tới Aki Tomoya phát ra đáng kể tiền thưởng chia hoa hồng loại hình tiền tài. Đều là các nàng bốn người cùng một chỗ nắm giữ, nhưng là chân chính muốn từ trong lấy tiền đi ra phá sản chỉ có Gabriel một cái. Cho nên nàng sẽ chết mệnh đi dò xét mấy người khác mật mã. Bởi vì cân nhắc đến Vigne cùng Raphael nhân phẩm tương đối cứng chắc. Cho nên Gabriel đối với mật mã bảo hộ cũng không nghiêm mật. Các ngươi, nghĩ đến thảm nhất hậu quả. Gabriel không khỏi ngẩng đầu, tràn đầy khẩn cầu nhìn xem các nàng. Yên tâm, về sau trong kim khố bên cạnh tiền tài chúng ta vẫn là cùng hưởng. Nhưng là trước đó, chúng ta sẽ chuyển rời đến một cái chỉ có ba người chúng ta biết mật mã tài khoản bên trong đâu. Ngươi là ma quỷ sao? Nhìn xem lúc này mỉm cười Raphael, Gabriel trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Mặc dù số tiền này bị các nàng liều mạng trông giữ, không thể bị chính mình tiêu xài nạp tiền, nhưng là nàng biết đến, sớm muộn có một ngày, nàng sẽ phá giải mấy người mật mã, từ trong xuất ra thuộc về mình tiền tài tùy ý tiêu xài. Nhưng là hiện tại, toàn bộ cũng không có. Anh, Gabriel ủy khuất muốn khóc, ta cũng là người bị hại a. Các người bộ dạng này đối với ta thật được không? Chúng ta không phải là hảo bằng hữu sao? Ngữ khí thảm thiết thống khổ. Quả thực là người nghe thương tâm. Người nghe rơi lệ. Bất quá rất hiển nhiên. Tình cảm bài đối với các nàng là không có ích lợi gì. Nếu là có dùng, nàng cũng sẽ không bị bộ dạng này đối đãi. Tự mình làm chết, cho dù là khóc, cũng muốn đi đến a. Vigne sờ lên Gabriel đầu, cười tủm tỉm nói, nhìn xem lúc này Gabriel cực kỳ bi thương dáng vẻ, Vigne cảm giác chính mình lòng dạ lập tức bình hòa không ít. Quả nhiên, làm gặp một ít không vui sự tình đằng sau, thấy được một cái gặp phải so với chính mình gặp phải không vui sự tình càng nhiều hơn người, sẽ cảm giác sảng khoái một ít. Nếu như người này vừa lúc là dẫn đến chính mình không vui người, như vậy kết quả sẽ càng thêm bổng đâu. Nhìn qua lúc này cười đến càng ngày cùng vui vẻ Vigne cùng Raphael, Gabriel không khỏi khóc càng thêm thương tâm. Ác ma, các người đều là ác ma. Đem ôn nhu đáng yêu Vigne trả lại cho ta a. Kỳ thật ta cũng là rất đáng thương. Ta từ trước đến nay cũng không biết vật này còn có cảm động, lây tác dụng, cho nên, người không biết không trách, có thể hay không thoáng lưu lại cho ta một ít a. Gần ngàn vạn tiền a. Gabriel cảm giác tâm tình của mình muốn sụp đổ, đương nhiên là không được a. Yên tâm thấy được gáp cái dạng này, không biết vì sao nguyên bản lửa giận đều biến mất đâu. Raphael nhìn xem Gabriel vui vẻ nói, nàng biểu thị chính mình vẫn là lần đầu nhìn thấy Gabriel bộ dạng này đâu. Trong đó vui vẻ cảm giác đơn giản khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Nói như thế nào đây? Cảm giác buổi tối hôm qua chỗ bị tội, chịu khổ, cũng hoàn toàn không phải là không có hồi báo sao không được. Không thể lại nghĩ chuyện này. Cái này nhân sinh sỉ nhục, hắc lịch sử. Tuyệt đối không thể đang nhớ tới, chỉ là giữ vững một lát vui vẻ. Raphael thần sắc lấy cực nhanh tốc độ thu liễm. Khụ khụ khụ, nếu là bộ dạng này, vậy có phải hay không liền có thể trước buông tha ta a? Gabriel cảm giác chính mình còn có thể tại cứu giúp một cái, chuyện này ta nhưng làm không được chủ a, hừ hừ ngu xuẩn Gabriel a. Là thời điểm để ngươi biết ngươi làm cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Gabriel Os, ta đã biết, cầu buông tha, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.